Chương 991, riêng mình dự định. Cầu toàn định, canh thứ tư. Chương 991, riêng mình dự định cầu toàn định, canh thứ tư một Nga y sau. Một đạo phát ra từ cổ nổ hạ nì giả tin tức, chuyển khắp toàn bộ nhận giới. Cổ nổ hạ nì giả thôn một thượng nhẫn ở phản bội thôn sau đó, đối với âm nhẫn giả thôn phát động công kích, bị diệt âm nhẫn giả thôn một người trong đó doanh địa. Sau đó, cái này một nì giả đang đối với cổ nổ hạ trưởng lao phát động công kích sau đó, bị đánh thành trọng thương trốn. Đạo này phát ra từ cổ nổ hạ nì giả tin tức, làm cho cả nhận giới cũng không khỏi đúng ồn ào lên. Một cái thượng nhẫn mà thôi, lại có thể tiêu diệt một cái nì dạ thôn doanh địa, đây thật là một món không thể sự tình. Bởi vì, coi như là ảnh cấp cường giả tiến công đến nì dạ thôn bụng trong đất, muốn thành công mà lui ra ngoài cũng là một kiện hết sức khó khăn sự tình. Càng chưa nói, cái này một cái thượng nhẫn dĩ nhiên tại tiêu diệt âm nhẫn giả thôn một người trong đó doanh địa sau đó, lại vẫn có thể lẻn vào cổ nổ hạ trong, đối với cổ nổ hạ cao tầng phát động công kích. Nhưng theo không lâu sau, thứ nhất đến từ mỗi người nì dạ gián điệp tin tức, cũng là mở bỏ vào các vị ảnh trên mặt bàn. Đối mặt với vậy tới tự mỗi người nì dạ thôn gián điệp tin tức, hơn nữa bọn họ ở nhận được tin tức sau đó, quả thật phái ra nì dạ đi thăm dò hiện trường, khi nhìn đến kia hoàn toàn diễn biến thành nham thạch nóng chảy hải cơ, địa hình lớn sửa lại âm nhẫn giả thôn doanh địa, còn có kia cổ nổ hạ sân huấn luyện kia một bộ khanh khanh hoa hoa dáng vẻ. Cũng là không thể không khiến bọn họ tin tưởng cái này một món chuyện. Đối mặt với cái này một sự thật, các nhằm vào cổ nổ hạ nì dạ thôn các loại tiến công kế hoạch, cũng là bắt đầu từ từ tiêu tan chìm xuống. Dù sao, từ cái này một món sự tình cũng có thể thấy được, cổ nổ hạ ngầm mặt ẩn giấu mặt đất, không hề giống bọn họ nói như vậy, đã là suy nhược đến cực điểm. Ngược lại, còn có cường đại lực lượng. Còn như trương tưởng cái này một cái thượng nhẫn đúng hay không chân thật phản loạn, hay hoặc giả là sống hay chết, mọi người đều là bày biện ra một bộ thờ ơ tư thế. Bởi vì, là sự thật, liền biểu thị cổ nổ hạ thực sự ở đấu tranh nội bộ mà thôi. Mà nếu như là giả, thì là cổ nổ hạ sử dụng được muốn kinh sợ các xuẩn dục động nhận thôn thủ đoạn mà thôi. Đương nhiên, thờ ơ cái này một cái từ ngữ đúng tương đối, cũng chỉ là trưng bày ở ngoài sáng. Chân thật chân tướng đúng, trưng tưởng tài liệu cặn kẽ. Ở kia một đạo tin tức sau khi đi ra không lâu sau, cũng đã là bị các nhận thôn tình báo nhân viên, làm tin tưởng sợ mà thất thất bát bát. Thậm chí còn, trình độ nguy hiểm cũng là bị biểu thị vì siêu S đẳng cấp làng A cũng chính là, một thân một mình, là có thể tiêu diệt một người tồn tại siêu nhân vật nguy hiểm. Mà chính là ở như thế một ngày, ở cô nổ hạ nì dạ trong thôn, trương tưởng kia trưng bày ở ngoài sáng thân phận, cũng là bắt đầu bị mã hóa đến rồi đặc biệt bí mật trong hồ sơ. Cũng chính là, chỉ có hổ ca mới có thể quan sát đẳng cấp. Mà hắn chính là chính thức mà trở thành hổ ca phía dưới, một người trong đó ám bộ tiểu phân đội đội trưởng. Đồng thời, không muốn người biết đảm nhiệm căn bộ phần gốc một vị, không rõ nhô ra, sở hữu thực lực cường đại căn bộ phần gốc tinh anh đội trưởng, thống lĩnh căn bộ phần gốc còn sót lại thế lực. Mà chính là vào lúc này, đạn rồ cũng là lại một lần nữa mà ẩn giấu vào trong chỗ tối, cũng không tại làm chút mờ ám. Thậm chí, ngay cả hắn trước sau như một phương châm cũng là bắt đầu mà cải biến đứng lên. Đồng thời, trong bóng tối cũng là khai triển các loại không muốn người biết kế hoạch tới. Đương nhiên, nguyên bản căn bộ phần gốc nhằm vào trương tưởng cùng chờ không người thiết trí các loại phía sau thủ đoạn, cũng đều là bị thủ tiêu. Hơn nữa, vào lúc này, một con không muốn người biết, ở các loại trong nhiệm vụ hy sinh cổ nổ hạ nì dạ thành viên, cũng là ở kia một ngày mặc vào căn bộ phần gốc phục sức đi tới căn bộ phần gốc bên trong, tiếp nhận rồi căn bộ phần gốc lao đại đạn rộ mệnh lệnh trở nên không biết hướng. Cùng lúc đó, Di Di Giả cũng là mang theo nạ rủ tổ chính thức lên đường, dự định đem rèn luyện thành chân chính dự ngôn chi tử. Mà ở phương xa, hiểu cái này một cái tổ xì kỳ, cũng là đang ở khiêm tốn trong ổn định phát triển. Kia đeo mặt nạ ủ chỉ hạ Obito, cũng là bắt đầu đem chính mình nguyệt chi nhãn kế hoạch, lại một lần nữa có chút tuyển trạch nói cho nạ gạ tổ cái này một tên. Cái này bên trong thời gian không tra được, số liệu đảng chớ phun A đã lâu không thấy hổ cả mà nạ gạ tổ mặc dù cũng không phải tin tưởng Uchiha Obito làm bộ Uchiha mà đã giả thoại ngữ, nhưng hắn vẫn đồng ý hợp tác. Đồng thời, cũng lại một lần nữa mà minh xác mục đích của chính mình, đó chính là để cho mình hóa thân làm thần, để cái này một cái thế gian cảm thụ một chút chân thật thống khổ. Mà Trương Tường cũng là từ trên mặt nổi đi vào trong bóng tối, bắt đầu ở tại nguyên bổn nhà cách đó không xa, bắt đầu lặng lặng sửa sang lại thân thể mình bên trong lực lượng. Lúc này, trong thân thể của hắn lực lượng hết sức hỗn tạp. Đã là có cha lớp, cũng có ma lực, còn sở hữu ở thành phố học viện trong bị số liệu hóa sức tính toán lực lượng. Ma, hay là hắn bản thân có tam đại loại thường thường dùng lực lượng mà thôi. Mà khác, còn có vậy do hơn 230 vạn thành phố học viện thấp năng lực giả cùng không năng lực giả tâm tình tiêu cực, còn có bọn họ tâm tình tiêu cực ở dung hợp vào nhau sau đó, bị nhất định kích thích, tạo thành tương tự với khái niệm lên sinh mệnh một dạng tồn tại tam đầu luyện ngục cầu lực lượng. Bởi vì đối phương bị Trương Tường phong ấn tại kia một cái kỳ dị trong không gian nguyên nhân, hắn lại là có thể mượn dùng một bộ phận tam đầu luyện ngục cầu kia tràn đầy tâm tình tiêu cực cùng cừu hận lực lượng. Mặc dù, mỗi một lần mượn dùng, bởi vì là lực lượng khống chế vấn đề, hắn cũng có chịu đến một ít thương tổn. Dù sao, tam đầu luyện ngục cầu lực lượng, nhưng là so với cùng cửu vĩ lực lượng tuy là tính chất cũng không giống với, nhưng ở ý nào đó trên đều là giống nhau nhân vật nguy hiểm. Mà ngoại trừ tam đầu luyện ngục cầu như vậy tương đối rất thưa thớt, hoặc là dùng một phần nhỏ lực lượng ở ngoài. Trương Tường còn có từ cắn nuốt 3/5 phân thần chi lực. Gaberzien cách vi sau đó, chủ động ở trong thân thể sinh thành một tràn đầy thanh tẩy tính lực lượng. Đương nhiên, bởi cuối cùng viên kia cách vi cắn nuốt kia một cái đến từ Inu xạ thế giới vậy không biết danh ma hóa tiểu tăng lữ diễn luyện ra được tiểu thế giới sau đó, trong cơ thể của hắn còn nhiều hơn mấy cổ lực lượng tính chất tương phản, hoặc là lẫn nhau tới gần, nhưng là vẫn cùng tồn tại lấy lực lượng tới. Đương nhiên, bởi sử dụng tần số vấn đề, những lực lượng này cũng là còn không có triển khai hiện tại cái này một cái thế gian cơ hội. Mà không nghi ngờ chút nào, đối mặt với những thứ này vô cùng cường đại, nhưng lực lượng tính chất bất đồng lực lượng, lòng tham Trương Tường tuy là đều là mọi thứ đều biết như vậy một chút như vậy. Nhưng ngoại trừ trả cơ giả cái này một loại lực lượng, còn có gần nhất sử dụng tương đối nhiều ma lực ở ngoài, những lực lượng khác cũng là nắm giữ không được bao nhiêu. Đồng thời, phần lớn tiềm lực cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đối mặt với cái này một trường hợp, Trương Tường chỉ có lựa chọn để cho mình từ trên mặt nổi tiêu thất, dùng cái này cho cổ nổ hạ nghi giả thôn, còn có xú nả những cao tầng này một cái công đạo. Mà hắn, thì là trong bóng tối từ từ tích xúc cùng với chính mình lực lượng, đang mong đợi hoàn toàn nắm giữ thể nội lực số lượng, ít nhất là hoàn toàn nắm giữ ma pháp, còn có đem cách vi triệt để dung hợp kia một ngày tờ ép mệt mỏi quá A5 út sắp cùng đi cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định. Cầu thả, cầu vô tốt.